Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay anh đọc nhiều sách. Trong sách nói những loại thực phẩm này là thức ăn không khiến người ta mập, rất thích hợp để giảm cân. Tuy em nóng lòng giảm cân nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Giáo đoán một hồi, cuối cùng anh chân thành tha thiết nhìn Lý Viện Viện. Ít nhiều gì ăn chén cơm đi chứ. Lý Viện Viện bất lực. Tư Thành à, tối nay không phải em có ý muốn giảm cân, mà là em thực sự không thích ăn những món này. Lý Viện Viện sờ bụng mình thở dài. Toàn là những món quái lạ, càng ăn càng đói. Thôi không ăn còn hơn. Yến Tư Thành thoáng im lặng. Thực ra hôm nay anh tìm được rất nhiều sách, tất cả đều nói vận động giảm cân hiệu quả hơn nhịn ăn rất nhiều. Có điều vận động khiến cơ thể mệt. Không biết em có muốn thử cách này không? Ít ra cách này không tổn hại sức khỏe. Yến Tư Thành nghĩ, vận động nhiều đương nhiên Lý Viện Viện sẽ muốn ăn. Cơ thể ốm đi, cơm cũng ăn, lại không tổn hại sức khỏe, đây là một cách tuyệt vời. Sợ là sự Lý Viện Viện không thực hiện, dù gì vận động sẽ rất mau đói, hơn nữa lại càng vất vả hơn. Nào ngờ Yến Tư Thành chưa suy nghĩ xong, Lý Viện Viện nhận lời ngay. Hôm nay Châu Tình nghe nói em muốn giảm cân, cô ấy cũng nói không thể nhịn ăn mà còn phải vận động. Cô ấy kêu em về nhà lên mạng tìm bài tập giảm cân của Jung Dae-jeon rồi tập theo đấy. Yến Tư Thành chớp mắt quay đầu nhìn máy vi tính như một bài vị được thờ trên bàn. Hai người tới đây được một thời gian, hiểu đại khái về máy vi tính và lên mạng, nhưng chưa bao giờ thực hiện thao tác cụ thể. Bình thường hai người đi học về nhà, ăn tối xong, coi tivi một lúc, đến khi buồn ngủ tắm rửa đi ngủ, đâu có thời gian đụng tới chiếc máy vi tính kia. Ăn tối xong, Yến Tư Thành rửa chén, ra ngoài liền thấy Lý Viện Viện đang nghiên cứu máy vi tính. Cô đã mở được máy lên, cầm con chuột trên bàn đưa tới đưa lui, nhưng không biết bấm vào đâu mới lên mạng được nữa. Trong đầu Yến Tư Thành bỗng lướt qua một số cảnh tượng. Anh kêu Lý Viện Viện lui ra một chút, còn mình tới ngồi trước bàn. Mắt nhìn máy vi tính, tay phải cầm chuột, tay trái tự nhiên đặt trên bàn phím. Lập tức tựa như có thứ gì đó khắc sâu trong đầu cuộn cuộn dâng lên. Yến Tư Thành lắc tay phải, tạch tạch mấy tiếng mở một màn hình khác. Anh buông chuột, ngón tay nhanh như chớp, gõ giật lạch cạch trên bàn phím, màn hình thay đổi luôn. Đăng nhập vào game. Lý Viện Viện bên cạnh sửng sốt. Tư Thành à, anh học cách sử dụng máy vi tính lúc nào thế? Lúc này Yến Tư Thành như sực tỉnh, buông chuột nhìn màn hình đã đăng nhập chơi game, hơi bất lực nói. Không, anh đâu có thông thạo. Có điều sau khi ngồi vào đây, trong máu tự như thôi thúc bẩm sinh khiến anh làm vậy. Nếu nó là thôi thúc bẩm sinh, chỉ bằng nó là phản xạ có điều kiện của cơ thể. Vô thức bấm game, đăng nhập. Yến Tư Thành cảm thấy cảm giác này sâu sắc hơn cảm giác lúc gặp cha ruột. Rốt cuộc là trước đây anh thích chơi game đến mức nào nhỉ? Sau khi đăng nhập game, khung đối thoại bên phải phía dưới không ngừng nhấp nháy. Yến Tư Thành bấm vào xem, bên trong có hơn 100 tin nhắn. Hơn 80 tin trong số đó đều hỏi rằng có phải anh chết rồi không. Rất ít người hỏi anh tại sao không chơi nữa. Có mấy nick vừa nhìn đã biết là của con gái, hỏi anh có gặp phải tai nạn gì không, thêm vào một đống lời lẽ quan tâm, thề thốt chờ anh. Chỉ có một nick tên Lục Lục càng khỏe mạnh nói rằng: mày lo yêu đương không chơi game nữa thì đưa trang bị cho tao đi chứ. Xem ra đúng là Lục Thành Vũ. Yến Tư Thành thản nhiên phớt lờ tất cả tin nhắn. Bỗng có một tin nhắn bật lên: cuối cùng anh cũng online, em chờ anh mãi. Là con gái, Yến Tư Thành liếc nhìn không hề do dự tắt màn hình game, mở trình duyệt hỏi rằng: Viện Viện, lúc nãy em nói bài tập gì cơ? Lý Viện Viện thoáng ngây người. Hình như bọn họ sốt ruột mà, hay là anh trả lời bọn họ đi. Anh đâu có quen bọn họ. Nói đến đây, Lý Viện Viện không khuyên nữa, hứng chí kể lại những điều Châu Tình nói với cô. Yến Tư Thành giúp cô mở video clip, sau đó đi trải nghiệm. Lý Viện Viện tập trung tinh thần xem clip một lúc rồi đẩy ghế ra, tìm một chỗ trống, học theo người trong clip bắt đầu lắc mông. Người của đại đường từ vương tôn quý tộc tới bá tánh bình dân đa phần biết nhảy múa. Nhưng Lý Viện Viện sức khỏe yếu đuối, rất ít khi được phép nhảy múa. Cơ thể mập mạp hiện nay bình thường chắc không vận động gì, vừa lắc eo cảm thấy xương toàn thân kêu răng rắc, tư thế vô cùng quái dị. Cô mặc kệ, chỉ tập trung tinh thần nhảy thôi. Yến Tư Thành trải nệm bên cạnh, đôi lúc quay sang nhìn Lý Viện Viện. Môi anh bất giác cong lên thành nụ cười tươi rói, ánh mắt ngập tràn ấm áp. Lý Viện Viện không hay biết, và có lẽ ngay bản thân anh cũng không hề hay biết. Sáng hôm sau, Yến Tư Thành chưa thức dậy thì Lý Viện Viện đã tỉnh.